Hắc ám Tây Du hồi thứ 94. Rất rõ ràng khi Hoa Kim đối mặt với Hỏa Ly, mặc dù không thể nói vững vàng ngăn chặn một đầu, nhưng cũng rất thành thạo điều luyện. Lúc này Hỏa Ly theo sát cái cự chùy ném ra cũng vọt tới trước mặt Hoa Kim. Tay trái hư nắm hiện ra một tư thái rất là kỳ quái, không thể nói là quyền, mở ra năm ngón tay có điểm giống như chảo. Nhưng lại không uốn lượn giống như chảo, cứ như thế quái dị như vậy đối với Hoa Kim luân tới. Hoa Kim chỉ là nhìn thoáng qua nhưng ngay cả tư thế ngăn cản cũng không có. Bởi vì lấy kinh nghiệm chiến đấu của Hoa Kim có thể rất rõ ràng để phán đoán chuẩn xác. Một quyền này của Hỏa Ly mặc dù 10 phần uy thế, nhưng khoảng cách lại kém một chút, căn bản mình không cần làm gì cũng sẽ không bị đánh trúng. Cho nên đối mặt với Hỏa Ly một quyền này, phản ứng của Hoa Kim là nửa nghiêng người, tay phải hướng về sau vừa trực tiếp cầm lấy chuôi của cự chùy bị mình đánh bay. Thế nhưng là Hoa Kim vừa mới nắm chặt được cự chùy, cả người lại bỗng nhiên bị một cỗ cự lực đánh trúng. Cỗ lực lượng này so với lực lượng của cự chùy vừa mới ném tới ít nhất phải lớn hơn gấp 3. Có điều Hoa Kim không hổ đã từng là cường giả hoa thần tình đệ nhất, bị lực lượng này đánh trúng vai trái thì cả người cũng chỉ hơi lảo đảo một cái về phía bên phải, đồng thời tay phải nắm chặt lấy cự chùy, lại mượn cỗ lực lượng này đưa tới cự chùy trong tay, từ dưới lên trên phản phẩy. Nếu như Hỏa Ly không lùi lại liền phải nghênh đón cái đòn này. Một kích vừa rồi đã đắc thủ, Hỏa Ly cũng không tham công. Ở chân phía trên chiến hoa quang mang lóe lên, cả người đã rất là linh xảo lật về sau một cái, tránh đi một chùy này, đồng thời lui về phía sau 3 bước. Hỏa Ly một kích không trúng cũng là thuận thế đem cự chùy ném ra ngoài, uy thế so với lực mà Hỏa Ly ném ra càng mạnh hơn. Kỳ thật cái cự chùy này Hoa Kim dùng đến cũng coi như thuận tay, nhưng Hoa Kim cũng biết cự chùy này là Hỏa Ly dùng thương khung kỳ để mà biến thành. Mình có thể dùng để vung vẩy một kích đã là tận dụng khi Hỏa Ly không có thời gian phản ứng. Nếu như mình thật sự định dùng cự chùy cùng với Hỏa Ly chiến đấu, kết quả sẽ chỉ là rất thảm. Quả nhiên cự chùy bị Hỏa Ly, bị Hoa Kim ném ra khi đến trước mặt Hỏa Ly, trong nháy mắt liền biến thành một cây thương khung kỳ. Hỏa Ly không dám tiếp tục cứng rắn giống như Hoa Kim, chỉ có thể để cự chùy một lần nữa biến thành thương khung kỳ, thông qua phương thức phòng ngừa của vũ khí này mà dung nhập vào thể nội. Cự chùy hóa thành thương khung kỳ trực tiếp chui vào thân thể của Hỏa Ly. Thế nhưng là cùng lúc đó sắc mặt của Hỏa Ly bỗng nhiên thay đổi. Mặc dù tiếp nhận thương khung kỳ, thế nhưng là lực lượng trùng kích to lớn kia cũng không có bởi vì cự chùy bị hóa kỳ mà liền biến mất. Thương khung kỳ nhập thể trùng kích kia cũng toàn bộ quán chú đến trên thân của Hỏa Ly, trực tiếp bay ngược mà ra. Diệp công tử thấy thế vội vàng dậm chân tiến lên. Đại thủ tráng kiện hữu lực trực tiếp đặt ở trên lưng Hỏa Ly, lúc này mới đem cái lực trùng kích kia triệt tiêu mất. Thế nào? Diệp công tử lông mày hơi nhíu, sắc mặt của Hỏa Ly rất yếu ớt, ho nhẹ một chút, lại thở ra một hơi thật dài. Một lần nữa đứng vững vàng thân thể, lúc này mới nói. Cao hơn ta, nhưng tiếp sau chắc sẽ suy yếu, hẳn là không cách nào kéo dài thời gian chiến đấu được lâu. Diệp công tử cũng nhìn ra Hoa Kim cũng sớm đã chết rồi. Hoa Kim ở trước mắt này bất quá cũng chỉ là một phần thân, do tam trưởng lão kia dùng kim mộc bảo thụ huyễn hóa ra mà thôi. Mặc dù bây giờ nhìn qua thực lực rất mạnh, nhưng phần thân thì dù sao cũng chỉ là phần thân, năng lượng khẳng định là có hạn. Có điều dựa theo thực lực của Hoa Kim trước đó, phần thân quán chỉ sợ cũng không phải là loại kia, chỉ là một thứ cấp thấp sẽ theo thời gian mà mất đi lực lượng. Nói cách khác, nếu kéo dài thời gian cũng vô dụng, nhất định phải thực sự chiến đấu, đem lực lượng của cái phần thân này tiêu hao hết. Cùng nhau động thủ, trước hết phải làm hao hết sạch sẽ năng lượng của cái phần thân này. Hai người ăn nhịp với nhau đã vốn là liên hợp tiến đánh Hoa Thần Cốc, cho nên chuyện lấy nhiều đánh ít đối với bọn hắn mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Nếu như không phải lo lắng thủ hạ tử thương quá nhiều ảnh hưởng đến chiến đấu về sau, Diệp công tử thậm chí sẽ hạ lệnh tất cả mọi người đều đồng loạt ra tay. Diệp công tử cùng Hỏa Ly một trái một phải lần nữa xông về Hoa Kim. Hoa Kim vẫn như cũ là mặt không biểu tình, cũng không có động tác dư thừa gì, chỉ là hai tay nâng lên, còn thân thể thì ngồi xổm, làm xong tư thế chuẩn bị nghênh địch. Cự chùy của Hỏa Ly đã lần nữa xuất hiện ở trong tay, tốc độ của hắn so với Diệp công tử nhanh hơn một chút. Đã dẫn đầu đến bên cạnh thân Hoa Kim, cự chùy nằm ngang liền đánh tới mặt Hoa Kim. Lần này bản thân Hoa Kim cũng không thay đổi tư thế, lại là giơ đùi phải lên, cự chùy đập tới trong nháy mắt, trực tiếp một cước đạp ở phía trên cự chùy. Về lý mà nói, đối mặt với lực lượng chính diện đánh tới, hai chân chuyển hướng trước sau sẽ ngăn cản tốt hơn. Nhưng Hoa Kim giờ phút này lại là một chân đứng thẳng, một chân dẫm lên cự chùy. Sau đó làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, mặc dù Hoa Kim chỉ dùng một chân đứng thẳng, nhưng thân thể cũng không có lắc dù chỉ một chút, nhưng đồng thời đùi phải phát lực đem cự chùy trong tay Hỏa Ly cho đạp văng ra ngoài. Hỏa Ly mượn lực bay ra ngoài của cự chùy, thân thể xoay tròn tả hữu, lần nữa hiện ra loại tư thế kỳ quái kia đánh tới hướng Hoa Kim. Nhưng tay của nàng cách Hoa Kim vẫn là kém một chút. Có điều lần này Hoa Kim lại là có động tác, tay phải hóa trưởng thông qua vai phải, đầu ngón tay hướng xuống, lấy một tư thế hướng về sau phát trưởng dừng lại. Sau đó liền thấy thân thể của Hoa Kim khẽ run lên, tay trái của Hỏa Ly lại là đứng tại giữa không trung. Tư thế của hai người rất là cổ quái, có điều trong lòng Hỏa Ly lại là rung động. Vừa rồi kích thứ nhất mình đã đắc thủ, mặc dù nhìn không ra Hoa Kim có tổn thương gì, nhưng đích xác là đã đánh trúng. Kết quả công kích lần này lập tức liền bị Hoa Kim khám phá. Hỏa Ly không cho rằng đây là trùng hợp, mặc dù không biết Hoa Kim là như thế nào mà làm được, nhưng hắn hoàn toàn chính xác là dùng một tay tiếp nhận ẩn hình chùy ở tay trái của mình. Không sai, vũ khí của Hỏa Ly cũng không phải chỉ một thanh chùy, mà là một đôi cự chùy, nhưng trong đó lại có một chiếc là ẩn hình hoàn toàn. Hoàn toàn ẩn hình ý tứ chính là ở trạng thái bình thường căn bản là nhìn không thấy, cũng không cảm giác được và cũng chạm không tới. Cái chùy này đối với người bên ngoài mà nói liền hoàn toàn là không tồn tại. Chỉ có thời điểm chiến đấu thì Hỏa Ly mới đem nó kích hoạt, chùy chùy này mới có thể có được thực thể. Nhưng vẫn như cũ là không cách nào thông qua ánh mắt hoặc là cảm giác để cảm thụ được sự tồn tại của nó. Sở dĩ như thế tay trái của Hỏa Ly kỳ quái như vậy là bởi vì nàng đang nắm chùy. Hoa Kim kỳ thật thật sự vẫn như cũ là cảm giác không thấy, nhưng hắn là kim mộc song thuộc tính, nương theo cảm giác bén nhạy đối với kim thuộc tính, đã nhận ra trên người Hỏa Ly có một tia nhỏ xíu kim thuộc tính dị động. Kết hợp với chuyện vừa rồi rõ ràng khoảng cách không đủ, nhưng vẫn một kích tạo thành tổn thương đối với mình. Cho nên Hoa Kim đoán trong tay Hỏa Ly có một kiện bình khí mà mình nhìn không thấy. Quả nhiên Hoa Kim bằng vào xúc cảm trong tay, quả nhiên nhận được một kích này, nhưng thân thể của Hoa Kim vẫn là nghiêng hướng về phía trước. Lực lượng của cái bình khí ẩn hình này vậy mà so với chùy ở tay phải chỉ ít lớn hơn gấp 2. Tình trạng lúc này là Hoa Kim dùng tay phải tiếp nhận lấy ẩn hình chùy, đồng thời đem cây chùy thực thể đạp bay ra ngoài. Nhưng Diệp công tử cả người đã đến, Diệp công tử thân thao cao thể trắng, chạy tới tựa như là một tòa tiểu sơn di động. Không có bất kỳ động tác cùng tư thế gì ngoài sức tưởng tượng. Diệp công tử chính là hoàn toàn bằng vào man lực trực tiếp dùng bả vai đụng phải cự chùy, bị Hoa Kim đạp ra. Cả người mang theo chùy lại một lần nữa vọt tới Hoa Kim. Lúc này ẩn hình chùy kia đã bị Hỏa Ly rút về, xuất ra chùy thực thể. Hỏa Ly lùi lại nửa bước, lần nữa hướng về phía sau lưng Hoa Kim đập xuống. Tiền hậu giáp kích, Hoa Kim trên mặt vẫn là mặt không biểu tình, hai tay duỗi ra một trước một sau, đồng thời đem hai thanh cự chùy chặn lại, mà thân thể vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Sau đó Hỏa Ly cùng Diệp công tử hai người phối hợp đối với Hoa Kim phát khởi công kích cuồng mãnh. Lúc này vũ khí của Diệp công tử cũng hiện ra. Trên người Diệp công tử 6 cây thước khung kỳ, cũng là đồng dạng hóa thành 6 cây áo giáp. Còn cây thứ 7 cùng thứ 8 thì giống như Hoa Thiên trưởng lão, cũng hóa thành 2 cái quyền sáo đen nhánh. Có điều là ở dọc theo phía trước quyền sáo này lại là 3 cây gai nhọn lóe hàn quang, nhưng kỳ lạ nhất vẫn là cán thước khung kỳ thứ 9 của Diệp công tử. Cây thước khung kỳ này vậy mà hóa thành một cái hồ lô rượu đeo trước ngực Diệp công tử. Khi Diệp công tử bắt đầu công kích, toàn thân bắp thịt rắn chắc mang theo lực lượng vô song, mỗi một quyền đều có thể khai sơn diệt địa. Đồng thời cứ sau khi đánh ra 9 quyền, Diệp công tử cũng sẽ ở lúc kết thúc công kích, đồng thời lợi dụng một chút động tác kỳ quái, đem hồ lô rượu trước ngực mình vung lên, sau đó mở ra miệng rộng, uống ưng ực một ngụm rượu ở bên trong. Mỗi khi uống một hớp rượu, công kích của Diệp công tử đều sẽ trở nên càng thêm cuồng bạo. Bất luận là tốc độ ra quyền hay lực lượng đều đang không ngừng gia tăng. Lúc này Hỏa Ly cũng rốt cuộc bắt đầu chăm chú, theo song chùy bay múa, trên thân Hỏa Ly bắt đầu chậm rãi tản mát ra khí tức nóng rực. Rất nhanh trên thân hỏa ly liền bắt đầu dâng lên một tầng hỏa diễm màu vàng kim nhàn nhạt. Ngọn lửa này cũng không có lực công kích gì, nhưng lại làm cho thân thể của hỏa ly trở nên càng thêm linh hoạt cùng cứng cỏi. Rất nhiều người căn bản không có khả năng làm ra động tác này. Nằm trong loại trạng thái này, tất cả hỏa ly đều có thể làm được dễ như trở bàn tay. Phía dưới hai người toàn lực xuất thủ, hỏa kim mặc dù vẫn là có thể đều đâu vào đấy đem công kích của hai người bọn họ toàn bộ ngăn trở lại. Nhưng tam trưởng lão phía sau lại bắt đầu chịu không nổi. Nguyên lực bắt đầu tiêu hao kịch liệt cũng không lâu lắm, nguyên lực của tam trưởng lão liền tiêu hao sạch sẽ, tùy theo bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực của tam trưởng lão. Nếu như là hỏa kim bản nhân, như vậy đối mặt với hai người hỏa ly cùng Diệp công tử liên thủ, khẳng định có thể chiến thắng. Nhưng tu vi của tam trưởng lão vẫn là quá thấp. Một đối một nguyên lực của hắn còn không đủ, đừng nói là một đối hai. Lực lượng dự trữ bên trong kim mộc bảo thụ đã bị tiêu hao hết. Khi hỏa kim chết hoàn toàn chính xác đem kim mộc bảo thụ để lại cho tam trưởng lão. Bởi vì tam trưởng lão là người duy nhất trong hoa thần cốc có thể sử dụng kim mộc bảo thụ. Thế nhưng là kim thuộc tính của tam trưởng lão quá mỏng manh, chỉ có thể ở lúc tu luyện bình thường, từng giờ từng phút đem kim thuộc tính hấp thu chuyển hóa, sau đó chứa đựng vào trong kim mộc bảo thụ. Lần này vận dụng kim mộc bảo thụ tiêu hao hết nguyên lực kim thuộc tính mà tam trưởng lão ròng rã 3 năm để giành được. Hơn nữa vì tiếp tục duy trì hoa kim phần thần có thể chiến đấu, tam trưởng lão chỉ có thể thiêu đốt sinh mệnh của mình, cưỡng ép thôi động một điểm kim thuộc tính trong thể nội để hấp thu nguyên lực kim thuộc tính ở trong đại thể đến quán trú vào kim mộc bảo thụ. Nhưng đây chẳng qua là hạt cát trong sa mạc. Này lão đầu tam trưởng lão này theo tự thần thiêu đốt sinh mệnh, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng già nua. Thấy cảnh này, 3000 thủ vệ của hoa thần cốc làm sao còn nhịn được nữa. Mỗi một người đều là phẫn nộ nắm chặt binh khí trong tay. Bọn hắn không thể nào trơ mắt nhìn tam trưởng lão vì mình mà đi chịu chết. Tất cả chớ động, nếu các người chết thì hoa thần cốc liền xong. Tam trưởng lão trong tiếng tức giận mà gầm rống, mấy ngụm máu tươi cũng theo đó mà phun ào ạt. Ánh mắt đã bắt đầu đục ngầu, tam trưởng lão đột nhiên không biết lực lượng từ đâu tới. Trong mắt kim quang đại thịnh, người của hoa thần cốc trên cơ bản tuyệt đại bộ phận đều là mộc thuộc tính, cho nên cảm giác đối với kim thuộc tính cũng không rõ ràng. Nếu như là Tô Ngộ Không ở chỗ này thì liền có thể cảm nhận được, khi tam trưởng lão thiêu đốt sinh mệnh tới một trình độ nhất định, trong thể nội kim thuộc tính vốn rất đạm bạc chợt bắt đầu ngừng tụ. Đây là chiêu số liều mạng sau cùng của tam trưởng lão. Tam trưởng lão hiểu rất rõ ràng tình huống của mình, bằng vào chút kim thuộc tính của mình căn bản là không có cách phát huy toàn bộ lực lượng của kim mộc bảo thụ. Vậy thì phải làm thế nào? Tam trưởng lão bên trên bàn chép tay mà hoa kim đã từng tu luyện tìm được đáp án. Kim cố nhiên khắc mộc, nhưng sau khi mộc sinh hỏa, vậy hỏa liền có thể khắc kim. Hơn nữa không chỉ có thể khắc kim còn có thể luyện kim. Chỉ cần hỏa này có đầy đủ nhiệt liệt, liền có thể đem tạp chất của kim loại bỏ, từ đó hình thành kim cường đại hơn. Tam trưởng lão không hiểu rèn đúc, trên thực tế hoa kim cũng không hiểu. Nhưng hoa kim là từ một thần tượng nào đó của tộc người Luồn thu được linh cảm. Hoa kim sở dĩ có thể kim mộc song tu, đồng thời cuối cùng trở thành tu giả kim mộc thuộc tính cường đại, cũng là bởi vì hắn nắm giữ phương pháp đốt mộc luyện kim. Chỉ có điều hoa kim thiêu đốt chính là mộc thuộc tính của mình, còn tam trưởng lão thiêu đốt lại là sinh mệnh lực của mình. Nếu chỉ là thiêu đốt mộc thuộc tính thì không đủ để đem hắn có chút kim thuộc tính tình luyện thành kim ngưng tụ. Theo sinh mệnh chi hỏa cháy hừng hực, khí tức kim thuộc tính trong thể nội tam trưởng lão càng ngày càng cường thịnh. Kim thuộc tính cường thịnh đã trả lại cho kim mộc bảo thụ. Hỏa kim kia vốn đang bị hai người hỏa ly vây công đã gần như muốn vỡ vụn, lại lần nữa ngừng thực. Có điều đây chẳng qua là chút tàn lực của tam trưởng lão mà thôi. Đốt mệnh luyện kim cũng chỉ để phân thân của hỏa kim trèo chống thêm hai chiều. Theo Diệp công tử lại là cuồng mãnh một quyền, phần thân hỏa kim đột nhiên vỡ vụn, cuối cùng lại hóa thành kim quang đầy trời và dần dần tiêu tán. Mà tam trưởng lão cũng là lại phun đột xuất ra một ngụm máu tươi, sau đó khí tức cả người uể oải tới cực điểm, ánh mắt ảm đạm vô quang, sinh mệnh chi hỏa đã sắp dập tắt. Hừ, phế vật chính là phế vật, liều mạng cũng chỉ để chống đỡ thêm hai chiều mà thôi. Sắc mặt của Tam trưởng lão lại là biểu lộ như chút được gánh nặng, chật vật chậm rãi giơ tay phải lên, đưa ra hai ngón tay. 20 chiêu vừa vặn rồi. Ngươi phải bỏ qua cho bọn hắn. 3.000 hộ vệ giật mình, Tam trưởng lão liều mạng cũng muốn trèo chống thêm 2 chiêu, không phải là vì chiến thắng hai người này, mà là vì trèo chống đủ 20 chiêu. Bởi vì lúc trước Hỏa Ly đã nói, chỉ cần Tam trưởng lão chống nổi 20 chiêu, cũng chỉ giết chết Tam trưởng lão và buông tha cho 3.000 hộ vệ trở về. Hỏa Ly sững sờ, vừa rồi hứng khởi mà đánh trong lúc quên mất đi chuyện này. Nhìn Tam trưởng lão một chút lại nhìn qua 3.000 hộ vệ, từng tên lửa giận ngút trời. Hỏa Ly từ từ đến bên người Tam trưởng lão. Lập tức có 2 tên hộ vệ đứng ra ngăn ở trước mặt. Tam trưởng lão lại là thanh âm yếu ớt nói cầu lui ra phía sau. Rất nhanh Hỏa Ly liền đứng ở trước mặt Tam trưởng lão. Nhìn Kim Mộc Bảo Thụ đứng ở trên đất một chút, Hỏa Ly bỗng nhiên đưa tay, cự truy ẩn hình ở tay trái kia trực tiếp đập vào ngực của Tam trưởng lão. Tam trưởng lão này đã sắp chết, làm sao mà chịu được công kích như vậy, lập tức bay ngược mà ra. Sau khi được hộ vệ phía sau tiếp lấy, Tam trưởng lão lồng ngực sụp đổ, cả người đã tắt đi hơi thở. Hỏa Ly đem Kim Mộc Bảo Thụ rút ra, đối với 3.000 hộ vệ nói: "Ta nói lời giữ lời, cho các người thời gian nửa nén hương để cút về, không thì chúng ta liền đại khai sát giới." Lập tức lại có 10 tên hộ vệ hỏa khí thịnh, không nhịn được muốn cùng Hỏa Ly liều mạng, lại lập tức bị một tên đội trưởng ngăn lại. Bọn hắn mặc dù trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, nhưng cũng rõ ràng nếu như 3.000 người này đều chết ở đây, như vậy Hoa Thần Cốc cũng liền chỉ còn lại 3.000 quân, rất khó để ngăn cản đám người ngoại xâm trên vạn người này. Cho dù trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng cừu hận, nhưng 3.000 hộ vệ vẫn là chậm rãi lùi ra phía sau, mà người bao quanh cũng nhường ra cho bọn hắn một lỗ hổng. 3.000 người có chút tạp nhạp hướng về Hoa Thần Cốc mà lui. Ngay từ đầu tất cả mọi người rút lui rất cẩn thận, còn có một số người là vừa lui về vừa phòng bị người của Hoa Diệp Cốc cùng Hoa Tu Cốc truy kích. Mắt thấy đã đến phía dưới Hoa Thần Cốc, cốc môn cũng đang chậm rãi mở ra, nhưng cũng không hề mở ra hoàn toàn, chỉ là chừa lại chút khe hở đủ để cung cấp cho 3 người sóng vai đồng hành. Ngay khi cốc môn chậm rãi mở ra, người đi ở trước nhất sắp tiến vào trong cốc, sau lưng đám người bỗng nhiên vang lên tiếng la giết. Người của Hoa Diệp Cốc cùng Hoa Tu Cốc vẫn là động thủ, 2.000 tên tốc độ nhanh nhất, am hiểu công kích nhất liên đuổi theo người của Hoa Thần Cốc lùi về vốn là rất chậm. Lần này tức thì bị trực tiếp đuổi kịp, trong lúc nhất thời vang lên vô số tiếng la giết. Nếu như là thời điểm này bị vây lại trước đó, thì trong lòng người của Hoa Thần Cốc chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là dù sao cũng không trốn thoát được, vậy liền tử chiến. Giết một tên cũng đủ vốn, giết 2 tên liền được lời 1 tên. Dưới loại tâm tính này, người của Hoa Thần Cốc bộc phát ra chiến ý so với bình thường càng thêm hung ác. Mặc dù 2 cốc liên hợp thì 3.000 người này cũng chẳng đáng là gì, thế nhưng 3.000 người này cũng không phải yếu ớt. Bọn hắn nếu là trước khi chết phản công, 2 cốc liên hợp tổn thương cũng sẽ không là nhỏ. Nhưng bây giờ lại khác, cốc môn của Hoa Thần Cốc đã mở ra, chỉ cần chạy về phía trước tiến vào Hoa Thần Cốc liền được an toàn. Dưới loại tình huống này chỉ có số ít người nguyện ý lưu lại ở phía sau ngăn cản. Ai cũng không muốn chết, có thể hy vọng sống sót thì ai lại nguyện ý mà đi chịu chết. Nhưng càng như vậy, trận hình vốn đã có chút tạp nhạp, lần này liền triệt để hỗn loạn. Cốc môn tiến vào Hoa Thần Cốc cũng chỉ có lớn như vậy, không có khả năng lập tức để cho tất cả mọi người đều tiến đến. Mà lưu ở đằng sau liền là chết, trận hình lộn xộn làm cho bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản truy binh chém giết. Kết quả cuối cùng chính là người phía trước chen chúc chung một chỗ, phía sau không ngừng chen về phía trước. Ở phía sau nhất thì là vô tình bị rào sát. Bên ngoài Hoa Thần Cốc vốn yên tĩnh, lập tức liền là kêu rên liên tục, mùi máu tanh nồng đậm bắt đầu cứ thế mà tràn ngập ra. Sau 1 canh giờ, cốc môn của Hoa Thần Cốc rốt cục lại chậm rãi chật vật đóng lại. Mà thành công tiến vào Hoa Thần Cốc cũng chỉ là 500 người, mà 500 người này cũng đều là toàn thân đẫm máu, từng tên biểu lộ hoảng sợ, còn có một số ít thần sắc gần như sụp đổ. Trong 500 người này chỉ có 1/3 là thuận lợi tiến vào, còn lại cơ hồ đều là dẫm lên thân thể người phía trước để chui vào. Những người này đều là những đồng bạn cùng nhau nghiêm chỉnh huấn luyện và đã từng thề muốn thủ hộ Hoa Thần Cốc. Nhưng khi chính thức gặp phải sinh tử rồi địch ta chênh lệch quá lớn, lòng tin đã bị đánh mất, lại cho thấy được một sự khát vọng sống khác. Nhưng khát vọng sống của bọn hắn lại là xây dựng bằng tính mạng của đồng bạn. Bên ngoài Hoa Thần Cốc khắp nơi đều có thi thể, có một số trọng thương chưa chết cũng đều bị người của Hoa Diệp Cốc đi thanh lý chiến trường bổ xuống một đao, mà liên quân hai cốc tử thương không đến 100 người. Thảm hại. Lần thứ nhất giao phong cùng hai cỗ liên quân, Hoa Thần Cốc đã bại một cách thảm hại. Nhị trưởng lão sắc mặt tái nhợt nhìn lấy vài trăm người đang chạy đến nơi. Những người này mặc dù không chết nhưng chỉ sợ cũng đã chết để mất đi sức chiến đấu. Bọn hắn có thể trên chiến trường dũng mãnh giết địch, nhưng lại rất khó có thể đi ra dưới sự tự trách khi giết chết đồng bạn mà sống. Nhị trưởng lão hạ lệnh đem 500 người này đều ngăn cách bởi một tòa trong quân doanh, sau đó triệu tập mấy người cầm quyền còn lại thương thảo tiếp xuống nên làm cái gì. Sự xảo trá của Hỏa Ly cùng với Diệp công tử đã vượt xa dự đoán của nhị trưởng lão. Giờ khắc này nhị trưởng lão mới hiểu được cùng tam trưởng lão cá cược rõ ràng chính là âm mưu của Hỏa Ly. Tam trưởng lão thiện chiến, đây là chuyện mà Diệp công tử cùng Hỏa Ly biết rất rõ. Cho nên khi hai người liên hợp quyết định làm như thế nào để đối phó với Hoa Thần Cốc, thì tam trưởng lão liền đã là mục tiêu bị tính kế. Chỉ có điều bên trong kế hoạch của Hỏa Ly, dẫn người lao ra tiêu diệt những cái đạo phỉ kia chỉ ít cũng phải có hai vị trưởng lão. Đáng tiếc là nhị trưởng lão cũng chưa hề đi ra. Mặc dù không thể đánh giết nhị trưởng lão, nhưng tương tự là lợi dụng được thời cơ khi Hoa Thần Cốc rút lui về trong cốc tiến lên truy sát. Cuối cùng trả giá thật nhỏ, nhưng cơ hồ là diệt sạch được 3.000 người. Kể từ đó lực lượng của Hoa Thần Cốc ít nhất bị suy yếu đi một nửa. Dưới tay đám người quét dọn chiến trường đồng thời tìm kiếm những tên thụ thương chưa chết để dứt điểm nốt. Diệp công tử nhìn lấy đại môn Hoa Thần Cốc bị đóng chặt, đối với Hỏa Ly ở bên người liền hỏi. Kỳ quái, trang diện lớn như vậy mà cốc chủ của Hoa Thần Cốc vẫn chưa hề đi ra. Thật chẳng lẽ lại thực sự như đồn đại? Hoa Thần Cốc sau khi Hoa Kim chết, liền đã không còn cốc chủ nữa rồi. Hỏa Ly nhếch miệng nói. Ta không tin đám thám tử của Hoa Diệp Cốc các ngươi lại cho ngươi một cái tình báo như thế. Ngươi và ta đều rõ ràng, Hoa Thần Cốc khẳng định là có cốc chủ. Hơn nữa còn nhất định là cửu khai cảnh. Chỉ có điều tên cốc chủ này đến tột cùng là ai lại là bí mật của Hoa Thần Cốc. Có điều cũng hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Chiến trận lớn như thế mà cốc chủ vậy mà cũng không hề có hiện thân. Ở trong kế hoạch của hai người, khó đối phó nhất chính là cốc chủ của Hoa Thần Cốc. Tên kia đã đạt tới cửu khai cảnh sớm hơn hai người bọn họ. Nên chỉ có đem cốc chủ của Hoa Thần Cốc đánh bại, thì Hoa Thần Cốc này mới xem như thực sự có cơ hội cầm xuống. Mà đây cũng là lý do vì sao bọn hắn sau khi diệt sát 3.000 người lại không có lập tức lần nữa tiến công, mà là chậm rãi lui lại, chuẩn bị đem Hoa Thần Cốc vây khốn trước. Mặt khác, Hoa Thần Cốc còn có hộ cốc đại trận cũng làm cho bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Nếu như Hoa Thần Cốc biết kế hoạch của đám người mình thì cũng không nên lại bị đạo phỉ tinh tế cầu dẫn mà trúng kế. Lại không biết vì sao lại đem hộ cốc đại trận dựng sớm như vậy. Căn cứ vào những điều này, hai người quyết định tạm hoãn tiến công. Dù sao Hoa Thần Cốc ngày trước mặt chỉ cần đem nó triệt để vây khốn phong tỏa, người ở bên trong cũng trốn không thoát. Trước hết nghĩ biện pháp xác minh tình huống trong Hoa Thần Cốc rồi lại tính tiếp. Trong bóng đêm, liên quân hai cốc thu thập xong chiến lợi phẩm đều đầu vào đấy bắt đầu lùi lại. Chiến lợi phẩm coi như không ít. Tại khung chi thế giới, thương khung kỳ sau khi hóa khải sẽ mặc trên thân. Nếu như người này chiến tử không kịp thu hồi áo giáp do thương khung kỳ biến thành, như vậy áo khải sẽ trên thi thể tồn lưu một đoạn thời gian. Nhưng mà thời gian tồn lưu cũng sẽ không quá lâu. Căn cứ phẩm chất và đẳng cấp của kỳ khải thì khoảng từ nửa nén hương đến nửa canh giờ. Trong khoảng thời gian này là có thể đem kỳ khải lấy xuống. Kỳ khải sau khi lấy xuống chỉ có một phần rất nhỏ có thể thông qua biện pháp đặc biệt để kỳ khải một lần nữa biến thành thương khung kỳ. Có điều phẩm chất của thương khung kỳ sẽ nhiều ít nhận chút ảnh hưởng. Chịu ảnh hưởng lớn nhỏ được quyết định bởi kỳ khải sẽ về tay của người có pháp lực cùng với thực lực như thế nào. Người có thể để kỳ khải một lần nữa biến thành thương khung kỳ có một cái chức nghiệp đặc biệt được xưng là quy nguyên sư. Quy nguyên sư cũng có đẳng cấp phân chia, đẳng cấp cùng thương khung kỳ cũng có móc nối. Tại khung chi thế giới, quy nguyên sư là một loại chức nghiệp ngon phi thường. Bởi vì tính chân quý của thương khung kỳ, cho nên tại khung chi thế giới chỉ cần không phải các đại thành thị có văn bản quy định rõ ràng. Tại rất nhiều nơi khác phát sinh chuyện giết người đoạt khải là chuyện cực kỳ bình thường. Nếu có người có chủ ý với người muốn cùng người chiến đấu, người không sử dụng kỳ khải đánh không lại, một khi vận dụng kỳ khải cuối cùng mà thua, kỳ khải liền có tỷ lệ rất lớn bị người ta cướp đi. mà những người đoạt khải này vì để tránh cho đối phương trước khi chết đem kỳ khải thu hồi, thường thường đều có được một hai loại thủ đoạn công kích uy lực vô cùng lớn, từ đó cam đoan đối phương một kích chí mạng, không có cơ hội cũng không có thời gian để mà thu hồi kỳ khải. Mà kỳ khải sau khi thu hồi cũng chính là một lần nữa hóa thành thương khung kỳ. Thương khung kỳ này sau khi người chết liền sẽ rất nhanh tiêu tán giữa thiên địa, một lần nữa trở thành năng lượng của thiên địa. Trước đó chiến đấu nói đúng hơn là đổ sát, người của Hoa Thần Cốc triệt để bị giết loạn tâm thần. Trong lòng đều nghĩ là mau sớm chạy trở về, nơi nào còn có tâm tư để nghĩ trước khi chết thu hồi kỳ khải. Hơn nữa giết người đoạt khải vốn là trong kế hoạch của Hỏa Ly, cho nên những người động thủ đều là có được lực công kích rất cường đại. Hoa Thần Cốc chiến tử hơn 2.500 tên, liên quân hai cốc hết thảy đoạt đi hơn 2.000 kiện kỳ khải. Mặc dù những kỳ khải này phẩm chất đều không phải là quá cao, nhưng sau khi được Quy Nguyên Sư biến về thương khung kỳ cũng là một thu hoạch không nhỏ. Tiếc nuối là kỳ khải những người Tam Trưởng Lão chỉ hai kiện bị lột xuống. Đây là Hỏa Ly thừa dịp cùng Tam Trưởng Lão nói chuyện trong nháy mắt đột nhiên động thủ. Không phải vậy, với tâm tính của Tam Trưởng Lão khẳng định sẽ thu sạch về. Mà thu hoạch lớn nhất cũng không phải là những kỳ khải này, cũng không phải hai kiện của Tam Trưởng Lão, mà chính là kim mộc bảo thụ kia. Cái kim mộc bảo thụ này chính là bảo bối chân chính. Mặc dù Hỏa Ly cùng Diệp Công Tử đều là một thuộc tính không có cách nào sử dụng, nhưng lại có thể cầm tới những nơi bên ngoài Hoa Thần Tinh để mang đi bán. Cái kim mộc bảo thụ này kỳ thật chính là hoa kim dùng cán thức không kỳ thứ 9 biến thành. Hoa kim sau khi chết cũng không để cho kim mộc bảo thụ hóa thành thương không kỳ, mà là biến thành một kiện vũ khí lưu truyền cho tới nay. Hỏa Ly đoán chừng nó chỉ ít cũng là một cây thương không kỳ từ giai cao cấp. Coi như Quy Nguyên Sư biến về thương khung kỳ phẩm chất sẽ có chỗ hạ xuống, cũng sẽ không xuống quà làm dài trung cấp. Bán đi cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Liên quân hai cốc tạm thời rút lui, nhị trưởng lão sau khi để thủ vệ còn lại từ thủ Hoa Thần Cốc, do dự một lát vẫn là chậm rãi đi tới bên ngoài cửa khuê phòng của Hao Hoa. Nhưng nhị trưởng lão cũng không có lựa chọn gõ cửa, mà là ở trước cổng chậm rãi ngồi xuống. Hiện tại Hoa Thần Cốc gặp phải nguy cơ đã không phải là chuyện hắn có thể xử lý. Hắn cũng biết hai cốc liên quân đã rút đi, tuyệt không phải là từ bỏ, mà là muốn xác minh hư thực của Hoa Thần Cốc. Cho nên lần tiếp theo bọn hắn tiến công chính là tổng tiến công, cũng chính là thời điểm sinh tử tồn vong của Hoa Thần Cốc. Lúc này hắn cần cốc chủ đại nhân đến chủ trì đại cục. Thế nhưng là hắn cũng biết trước đó cốc chủ đã truyền lệnh nói nàng muốn bế quan, không cho phép bất luận kẻ nào lấy bất kỳ lý do gì để quấy rầy. Mà nhị trưởng lão cũng không biết cốc chủ đến tô cùng là đang làm cái gì, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng. Chỉ ít trước khi đợt tổng tiến công thì cứ cho cốc chủ thêm một chút thời gian, cho nên hắn lựa chọn tự mình hộ pháp cho cốc chủ đại nhân, đồng thời cũng ở nơi đây để chờ đợi. Một khi cốc chủ ra ngoài sẽ nhanh chóng đem tình huống báo cáo cùng với cốc chủ. Bên trong gian phòng, trên mặt Hoa Hoa biểu lộ trở nên rất kỳ quái, không hiểu buồn cười còn có bất đắc dĩ. Mà sở dĩ có biểu lộ phức tạp như vậy, lý do là vì Tôn Ngộ Không cùng thần hoa dung hợp đã xuất hiện biến cố. Khi Hoa Hoa viết tâm tư rốt cục để rễ của thần hoa cắm vào thể nội Tôn Ngộ Không, trong lòng mới vừa buông lỏng được một hơi. Thế nhưng là trong thể nội Tôn Ngộ Không bỗng nhiên bộc phát ra một trận cửu thải quang mang. Bên trong cửu thải quang mang trong thể nội Tôn Ngộ Không, một cây thương khung kỳ giống như là bị kích hoạt lên, tự động bay ra khỏi bên ngoài cơ thể của Tôn Ngộ Không. Trước đó khi mình nổi giận động thủ liền chú ý tới trong thể nội Tôn Ngộ Không cũng tự hành chui ra hai cây thương khung kỳ hộ thể. Trong đó một cây thương khung kỳ chính là sinh mệnh linh kỳ, còn một cây thương khung kỳ khác nàng cũng không nhận ra. Nhưng nó tán phát khí tức lại rất mạnh, khí tức cường thịnh còn muốn vượt qua cửa sinh mệnh linh kỳ. Có điều khi đó Hoa Hoa đang nổi nóng cũng không có quá nhiều để ý. Về sau lại vì cứu chữa Tôn Ngộ Không cho nên cũng không có đi cẩn thận suy nghĩ. Nhưng bây giờ cây thương khung kỳ này lại bị tự động kích phát. Hoa Hoa ở khoảng cách gần cảm thụ được khí tức của cây thương khung kỳ này, nên mới khiến Hoa Hoa từ từ chuyển thành kinh ngạc. Bởi vì nàng sau khi rất cẩn thận cảm thụ, nàng nhận ra cây thương khung kỳ này đương nhiên cũng không phải là nàng nhận ra Bát Hoang Hào Kim Kỳ. Bát Hoang Hào Kim Kỳ dù sao cũng không phải là đồ vật của thương khổ cung chi thế giới. Hoa Hoa nhận ra nó lại là một cây cấp cam thương khung kỳ. Cả Hoa Thần Tinh cũng không có cấp cam thương khung kỳ, bởi vì nơi này chỉ là một cái tiểu thế giới, đẳng cấp sinh mệnh của thế giới này còn chưa đủ dựng dục ra cấp cam thương khung kỳ. Trên thực tế, ngay cả thương khung kỳ tử cấp đã là cực ít. Tử cấp thương khung kỳ mà đa ba đại cốc có được đều là tốn hao cái giá rất lớn từ những tinh cầu khác mà có được. Mặc dù chưa từng có được nhưng Hoa Hoa đã từng thấy qua. Một lần trực quan nhất chính là được chứng kiến từ Hoa Thần Đại Nhân. Tại không chỉ thế giới, người có được cấp cam thương khung kỳ không nhất định sẽ đạt đến thần cấp. Nhưng là mỗi cường giả thần cấp thì nhất định phải có được thương khung kỳ cấp cam. Mà phán định thực lực của cường giả thần cấp cũng là căn cứ phẩm giai và số lượng thương khung kỳ cấp cam có được để mà phán đoán. Cấp cam Hoa Thần Đại Nhân mới có, thế mà cái tên tiểu gia hỏa chỉ có nhất kỳ cảnh này, lại làm như thế nào mà có được? Không đúng, nhất kỳ cảnh, đúng vậy. Thánh sứ chỉ có nhất kỳ cảnh, thế nhưng là cán thương khung kỳ thứ nhất của hắn lại chính là đẳng cấp màu cam. Phải biết Hoa Thần Đại Nhân cũng là cán thương khung kỳ thứ 9 mới là đẳng cấp màu cam. Điều này quý vị gì? Trước mắt ý vị này chính là tương lai thánh sứ sẽ có từ chất cùng tiềm lực cực kỳ to lớn. Cán thương khung kỳ thứ nhất chính là cấp cam. Điều này có thể mang tới cho Tô Ngộ Không một chỗ tốt cực kỳ to lớn không thể nghi ngờ. Đồng thời Hòa Hòa cũng ý thức được vì cái gì mà tên nhất kỳ cảnh có thể trở thành thánh sứ. Phía sau thánh sứ chỉ sợ cũng tuyệt đối không đơn giản. Hòa Hòa cũng không tin một người không có bất kỳ bối cảnh gì có thể có cán thương khung kỳ thứ nhất lại chính là đẳng cấp màu cam. Nhận ra thương khung kỳ của Tô Ngộ Không là cấp cam, chuyện này khiến Hoa Hoa ở trong lòng thoáng an định một chút. Thần Hoa khả năng chướng mắt với thân thể nhất khải cảnh của Tô Ngộ Không, nhưng chỉ cần có thể tiếp xúc đến cấp cam thương khung kỳ, thì tất nhiên liền sẽ bị khí tức của cấp cam hấp dẫn. Khí tức cấp cam đối với Thần Hoa mà nói quả thực là chất dinh dưỡng không còn gì tốt hơn. Cho nên Hoa Hoa lập tức cải biến phương thức, dẫn đạo rễ của Thần Hoa hướng về vùng đan điền của Tô Ngộ Không mà lan tràn. Thương khung kỳ một khi dung hợp cùng người, trong đan điền liền sẽ xuất hiện một cái hình chiếu của thương khung kỳ. Cái hình chiếu này chẳng khác nào là căn cơ của thương khung kỳ. Rễ của Thần Hòa dưới sự dẫn đạo của Hòa Hòa chậm rãi xuyên thấu làn da huyết nhục của Tô Ngộ Không, rất nhanh liền chạm tới hình chiếu thương khung kỳ trong đan điền. Khi sợi rễ tiếp xúc đến khí tức của cam cấp trong nháy mắt, cả cây Thần Hòa lắc một cái, phía trên bỗng nhiên sáng lên quang hoa sáng lạn. Sau đó tất cả sợi rễ không cần có bất kỳ dẫn đạo nào, toàn bộ liền chui vào trong đan điền của Tô Ngộ Không. Thế nhưng là không đợi Hoa Hoa kịp buông lỏng một hơi, trong đan điền hình chiếu thương khung kỳ nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo kim thuộc tính ba động nhỏ xíu lan tràn, tất cả sợi rễ tiến vào thể nội của Tô Ngộ Không, toàn bộ liền bị chém đứt. Chuyện này khiến Hoa Hoa sửng sốt một hồi lâu, lại thử thêm một lần, thế nhưng là sau khi sợi rễ đụng chạm đến một cái đan điền, sẽ lập tức bị kim thuộc tính ba động cho xoắn nát. Cảm giác này thật giống như thương khung kỳ kia cực kỳ xem thường cái Thần Hoa này. Trước đó là Thần Hoa ghét bỏ nhục thân quá kém của Tô Ngộ Không, làm sao cũng không chịu cùng dung hợp. Nhưng bây giờ vậy mà trái ngược, biến thành thương khung kỳ trong thể nội thánh sứ ghét bỏ Thần Hoa. Kỳ thật ghét bỏ cũng phải, Thần Hoa bất quá chỉ là Hoa Thần Đại Nhân lúc trước đem chút lực lượng của cấp cam thương khung kỳ thứ 9 của mình huyễn hóa mà ra. Cho nên trên thực tế chỉ là có được chút lực lượng của cấp cam thương khung kỳ. Nếu cùng với thương khung kỳ trận chính mà so sánh, thua kém không chỉ là một vài điểm. Chỉ có điều cán thương khung kỳ thứ 9 của Hoa Thần Đại Nhân là mộc thuộc tính, hơn nữa năng lực lớn nhất là chữa trị cùng khôi phục. Mà thương khung kỳ trong thể nội thánh sứ lại là kim thuộc tính. Bất luận cây thương khung kỳ kim thuộc tính này là năng lực gì, nhưng tuyệt đối không phải là năng lực chữa trị. Cho nên muốn chữa trị cho thánh sứ vẫn cần phải đến Thần Hoa. Nhưng bây giờ Thần Hoa lại vô pháp chạm đến đan điền của thánh sứ. Hoa Hoa trong lòng thật là vô cùng phiền muộn. Nàng sống lâu như vậy nhưng chưa từng gặp được một người phiền toái giống như Tô Ngộ Không. Lần nữa nếm thử để Thần Hoa dung hợp tiến vào trong trái tim Tô Ngộ Không. Kết quả Thần Hoa vẫn là không đồng ý, thậm chí cường độ phản kháng còn lớn hơn. Trước đó Thần Hoa là bị buộc bất đắc dĩ nên mới chuẩn bị miễn cưỡng tiếp nhận cái thân thể rách rưới này của Tô Ngộ Không. Kết quả đột nhiên chạm đến đồ vật cấp cam lại thêm chướng mắt đối với nhục thần rách rưới của Tô Ngộ Không. Hơn nữa Hoa Hoa ẩn ẩn cảm giác được, Thần Hoa còn có loại ý tứ thà chết không chịu khuất phục. Thà rằng bị phá hủy cũng không nguyện ý dùng nhục thần rách rưới của Tô Ngộ Không. Hoa Hoa thật là khóc không ra nước mắt. Mặc dù biết thánh sứ quốc cam kỳ hộ thần chỉ ít hẳn là không chết được, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn là không chết được mà thôi. Cán cam kỳ kim thuộc tính kia không thể khôi phục được thương thế cho Tô Ngộ Không. Ngay khi Hoa Hoa vô kế khả thi, kim cô bổng từ trong tay Tô Ngộ Không chậm rãi chui ra. Kim Cô Bổng giờ phút này tựa như là một tiểu hài tử đầy lòng hiếu kỳ, rất cẩn thận chuyển quanh bốn phía. Rất nhanh, một đầu của Kim Cô Bổng liền nhắm ngay tại trái tim của Tô Ngộ Không, nơi mà Hoa Hoa đang áp chế thần hoa hướng vào trong dung hợp. Tựa hồ là muốn tiến đến một bước xác nhận, Kim Cô Bổng giống như là rắn dãy giụa, liền đi tới bên cạnh thần hoa. Hoa Hoa chỗ nào có nhận ra Kim Cô Bổng, nhưng nhìn thấy thứ này là từ trong lỗ tai của Tô Ngộ Không chui ra ngoài, cũng phỏng đoán hẳn là đồ vật của thánh sứ. Tên thánh sứ này ngay cả thương khung kỳ cấp cao cũng đều có, coi như lại có thêm cái đồ vật kỳ quái gì khác cũng chẳng có gì là lạ. Có điều Hoa Hoa vẫn là thả ra chút nguyên thức đi cảm ứng một chút. Sau đó Hoa Hoa trở nên sửng sốt. Nàng chỉ là cửu khải cảnh còn chưa phải thần cấp, cho nên nguyên thức của nàng còn lâu mới có được sự cường đại như Lôi Cửu Thiền lúc trước. Thậm chí bởi vì nàng ở bên trong Hoa Thần Cốc rất ít chiến đấu, nên nguyên thức của nàng chỉ có thể là cấp bậc trung hạ bên trong cửu khải cảnh. Nhưng cũng vẫn đã nhận ra, cây gậy nhìn giáo giác này vậy mà cũng có khí tức cam cấp. Đương nhiên so sánh cùng cây thức khung kỳ kia vẫn là kém một mảng lớn. Hơn nữa khí tức này cũng không hoàn toàn là hoàn chỉnh, nhưng đây là khí tức cấp cam hàng thật giá thật. Chẳng lẽ cái cây gậy này cũng là cam cấp? Cây gậy cấp cam, đây coi là cái gì? Không chỉ thế giới cũng chỉ có cấp cam thức khung kỳ, vậy còn cái cây gậy cam cấp là cái gì nữa? Trong lúc nhất thời Hoa Hoa choáng váng, cũng sửng sốt. Bằng vào duyệt lịch của nàng, bất luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Cứ coi như nó đã từng là cột kỳ của một cây cấp cam thức khung kỳ đỉnh cấp đi chăng nữa. Bởi vì trong nhận thức của Hoa Hoa biết, thậm chí là trong nhận thức của tất cả mọi người, bao gồm thường trì thế giới cùng khung trì thế giới, cấp cam thức khung kỳ đều là không cách nào bị phá hư. Đương nhiên phía dưới cấp cam thức khung kỳ có một ít hậu thiên hồn kỳ là có thể bị hư hao, nhưng liền xem như có thể tổn hại một cây lục cấp hậu thiên hồn kỳ, vậy chỉ ít cũng cần thực lực cửu kỳ cảnh hoặc là cửu khai cảnh. Cho nên nếu là có người nói một cây cấp cam thức khung kỳ bị từ một phân thành hai, vậy người này sẽ chỉ bị xem như là tên điên hoặc là đồ đần. Cho nên Hoa Hoa căn bản là không có suy nghĩ cái hướng kia. Bởi vậy cuối cùng nàng đoán chính là không biết đây rốt cuộc là thứ gì. Không chờ nàng đi cẩn thận nghiên cứu, Kim Cô Bồng đã chạm tới thần hoa. Làm cho Hoa Hoa thật bất ngờ chính là thần hoa vẫn chậm chạp sau một lát cũng rất là thống khoái lan tràn ra càng nhiều sợi rễ, thuận theo đầu của cây gậy này mà chui vào. Sau đó Hoa Hoa cũng cảm giác được một tia khí tức cấp cam theo sợi rễ chui vào bên trong thần hoa. Lại sau đó Hoa Hoa liền chậm rãi buông ra nguyên lực của mình, bởi vì thần hoa đã tự mình tiến triển trên cây gậy kia, mà mình đã không cần phải làm thêm gì nữa. Trên thực tế Hoa Hoa hiện tại vẫn có chút mộng, trước đó mình phí hết khí lực lớn như vậy đều không thể để thần hoa dung hợp một tơ một hào, bây giờ lại rất thuận lợi thành công. Mặc dù cái thần hoa này không phải sinh trưởng trên thân thể Tô Ngộ Không, nhưng Hoa Hoa vẫn là cảm thấy khí tức của cây gậy cam cấp kia cùng Tô Ngộ Không là cùng một nhịp thở. Khi Hoa Hoa nhìn chăm chú, thần hoa trở nên càng phát kiều diễm, đồng thời tản mát ra hương hoa nồng đậm. Lấy thực lực cửu khải cảnh của Hoa Hoa, sau khi ngửi được mùi hoa này, hồi lâu không từng có động tĩnh tu vi tựa hồ cũng đang chậm rãi tăng lên. Khi thần hoa nở đến thời điểm diễm lệ nhất, Kim Cô Bổng nhẹ nhàng nhoáng một cái, một cành hoa bị rung lên rụng xuống. Bên trong căn phòng hương hoa càng ngày càng dày đặc. Hoa Hoa lần này rõ ràng cảm thấy tu vi tăng lên. Chỉ là như thế một lát đã đầy đủ bằng nàng tu luyện đến một năm. Phấn hoa từ nhụy hoa tản mát đến chung quanh trên nhụy hoa. Sau đó cánh hoa bắt đầu khô héo, nhưng cũng là không có rơi xuống mà chậm rãi héo rút. Theo cánh hoa héo rút, một quả nhỏ màu xanh biếc lặng lẽ kết ra. Lúc này trong phòng hương hoa chậm rãi trở thành nhạt, thời gian cũng không có quá lâu. Sau nửa chén trà nhỏ, một cái quả óng ánh sáng long lanh liền treo ở đầu cành lục sắc kia. Lúc này tất cả cánh hoa cùng lá xanh đều đã héo rút, chỉ còn lại cành cây dài nửa xích và cái quả nhỏ treo ở trên ngọn. Nhìn thấy quả kia, trong mắt Hoa Hoa bỗng nhiên xuất hiện một tia mê ly, tựa như là bị cái gì đó mê hoặc nâng lên tố thủ. Hoa Hoa cứ như vậy chậm rãi đem bàn tay hướng về phía quả kia, nhìn dạng như vậy tựa hồ là muốn đem cái quả này hái xuống. Ngay sau khi đôi tay Hoa Hoa sắp đụng phải quả kia trong nháy mắt, bên trong Kim Cô Bổng bỗng nhiên vươn ra một cái tay nhỏ có chút hư ảo mập mạp. Tay nhỏ kia vượt lên phía trước đem quả hái xuống, sau đó hướng về phía dưới ném một cái rất là tinh chuẩn, trực tiếp ném vào trong miệng Tô Ngộ Không. Sau đó tay nhỏ kia liền thu lại, từ đấy đến cuối cũng không có bất kỳ thành âm gì khác. Quả kia bị Tô Ngộ Không nuốt vào trong bụng, Hoa Hoa giống như là đang mê man, đột nhiên bị đánh thức một chút, bỗng nhiên hồi thần lại. Nhưng nàng tự hồ không quá nhớ kỹ cử động vừa rồi của mình, khi nghi hoặc nhìn Tô Ngộ Không, vừa mới nuốt cái gì đó xuống ít hầu. Xem ra hắn đã đem quả ăn vào rồi, kỳ quái, chẳng lẽ là ta hái cho hắn, ta làm sao không nhớ rõ? Nếu như là bình thường, Hoa Hoa đối với dị trạng trên người mình khẳng định là sẽ sinh ra cảnh giác. Nhưng theo lông mày của Tô Ngộ Không nhẹ nhàng nhíu, tâm tư của Hoa Hoa liền toàn bộ đặt ở trên thân của Tô Ngộ Không. Bỗng nhiên hai con mắt của Tô Ngộ Không mở ra, một đạo lôi quang phích lịch bỗng nhiên từ trong hai mắt Tô Ngộ Không bắn tới, trực tiếp đem nắp của gian phòng đánh ra hai cái lỗ lớn, đồng thời nương theo lấy một đạo thành âm kinh lôi, làm cho Hoa Hoa cũng phải giật nảy cả mình. Sau đó Tô Ngộ Không đem đầu chuyển hướng về phía Hoa Hoa. Khi Tô Ngộ Không cùng Hoa Hoa bốn mắt nhìn nhau sau một khắc, Hoa Hoa nghẹn ngào cả kinh mà kêu lên: Ngươi là ai? Ngươi không phải là thánh sứ. Hết hồi thứ 94.